14 đêm di ẩn trạch ân. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hắn lập tức đóng cửa tiệm, phong kín bốn phía, rồi mới đưa đoạn sừng tê giác quý giá ngắn ngủn đó đến gần ngọn nến đỏ đốt cháy. Trong nháy mắt, một mùi kỳ lạ xộc vào mũi, vừa thơm vừa hôi. Dần dần, hình nhân giấy trên mặt đất được hun bằng sừng tê giác bắt đầu thay đổi. Giấy đầy nếp nhăn trở nên mềm mại và mịn màng. Các đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng và sống động. Tứ chi cong queo cũng dần dần duỗi ra. Thế giới này có quy luật vận hành riêng của nó. Mặt trời ban ngày như một tấm kính lọc, có thể biến thật thành ảo. Sừng tê giác được đốt cháy như một giấc mơ, có thể biến ảo thành thật. Không biết từ lúc nào, hình nhân giấy ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một cô gái trẻ nhắm mắt nằm đó. Vị đạo sĩ nhỏ nhìn thấy liền suy sụp, ôm lấy vai cô ấy khóc nức nở. Một lúc lâu sau, một giọng nói yếu ớt truyền đến từ nơi nào đó. Đừng khóc nữa, cha yêu con, cút đi. Vị đạo sĩ nhỏ khịt mũi, quay đầu kéo cô gái từ dưới đất dậy. Thấy đối phương còn chưa quen với việc điều khiển cơ thể mình. Ta chào hỏi. Chào cô, Ngọc Tử tiểu thư, thời gian còn lại không nhiều lắm. Chúng ta nói ngắn gọn nhé. Nghe vậy, nàng ấy nghi hoặc quay sang vị đạo sĩ nhỏ. Đại vĩ, nàng ấy là ai? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chúng ta trao đổi với nhau về thân phận và lai lịch. Đại vĩ móc móc tay. Ngươi nói ngươi làm nghề gì? Ta làm công việc nghiên cứu ở bệnh viện tâm thần. Lợi hại vậy sao? Bị người ta nghiên cứu. Ta xòe tai ra. Từ khi còn nhỏ, ta vì thường xuyên nghe thấy những giọng nói trong hư không, bị bệnh viện chẩn đoán là tâm thần phân liệt. Nếu không phải vì để quyên góp tiền thuốc men, ai mà nhận nhiệm vụ kiểu này chứ? Hai người nhìn nhau. Một lúc sau, Ngọc Tử khẽ ho một tiếng. Được rồi, bất kể người có phải bị tâm thần, tóm lại, chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi. Đại vĩ liên tục gật đầu. Đúng vậy, hay là chúng ta lập một đội đi, sau đó cùng nhau tìm đường ra, cũng đỡ phải giống như ruồi không đầu. Được, sau khi đồng ý, ta nhận được một lời mời lập đội. Đại vĩ mời bạn tham gia đội. Thiếu Phụ Xuyên không? Có tham gia không? Sau khi nhấp vào, xác nhận, ta mới phát hiện trong đội chỉ có 3 cái tên sáng. Mấy chục cái tên khác đều màu xám. Vậy nên, cái C, H, E, T ở đây là tạm thời offline. Hay là treo máy ở cấp độ sâu hơn? Chưa để ta kịp suy nghĩ, hệ thống lại đưa ra một gợi ý, ghép hình đội hiện tại. Đêm thứ 14. Ta kinh ngạc, mới chỉ qua vài đêm, thế này đã là đêm thứ 10 rồi sao? Nghe vậy, Đại Vĩ và Ngọc Tử đều ngơ ngác. Đêm thứ 10 gì cơ? Trò chơi này, chẳng phải gọi là 14 đêm sao? Một lúc sau, nàng ta lắc đầu, ngươi nhìn nhầm rồi, chữ đó không phải là đêm, không phải đêm, vậy là gì? Là chết, Đại Vĩ nhỏ giọng bổ sung. Không phải 14 đêm, mà là 14 cái chết. Nhiệm vụ chính của trò chơi là thu thập 14 kiểu C, H, E, T của con người. Câu nói này như một luồng khí lạnh chạy thẳng xuống lòng bàn chân, khiến người ta lạnh toát cả người. Một lúc lâu, không ai trong chúng ta nói gì. Nhân lúc mặt trời giữa trưa, Ngọc Tử dẫn ta đến bản đồ ban đầu của nàng ấy. Ta vừa đến nơi, liền bị một cái khăn tay từ nơi nào đó ném vào mặt. Nhặt lên xem, trên đó vương vãi những vết máu, còn kèm theo một mùi tanh hôi thoang thoảng. Nhìn ra hành lang, đứng từ xa là một hàng đàn ông trang điểm loè loẹt. Sắc mặt kỳ dị, ta nhìn về phía Ngọc Tử. Ngươi đóng vai gì vậy? Bà chủ lầu xanh, tuyệt, trông nàng ấy có vẻ rất lo lắng. Làm sao bây giờ, ta chưa bao giờ thấy họ như vậy. Sợ gì chứ, ngươi là bà chủ, nắm giữ sinh tử khế của họ đấy. Nói cũng phải, Ngọc Tử nghe vậy, liền làm ra vẻ mặt cay nghiệt, dẫn chúng ta đi qua đám đông. May mà những người này chỉ đứng lắc lư dưới mái hiên, không hề xông lên vây bắt, vứt bỏ đống tê, hát, y tê, hát, ể diễm lệ kia. Chúng ta đến tầng 2 của gác xếp, nơi đây có một gian phòng tao nhã hướng ra đường, nhìn qua thì còn coi như an toàn, chỉ là trên tường và khung cửa sổ có rất nhiều hố lõm, dường như bị thứ gì đó ăn mòn. Ngọc Tử rời một khối gạch lát nền, lấy ra từ bên trong một cái túi, giọng nói trầm thấp bi thương. Có được mảnh ghép là vô cùng khó khăn. Chúng ta đã hy sinh rất nhiều bạn đồng hành. Tất cả thành quả đều ở đây. Dứt lời, không chỉ là nàng, ngay cả Đại Vĩ cũng không nhịn được mà chảy nước mắt. Trước tiên rời khỏi đây rồi hãy nói. Ta lấy cái túi, bỏ hai miếng của mình vào trong. Có lẽ tập hợp đủ mảnh ghép, mọi người còn có cơ hội. Bây giờ vẫn chưa phải lúc đau buồn. Hai người nghe xong liên tục gật đầu, dường như coi ta là trụ cột. Cách chương.